Chiến thần Hào Môn, chương 2205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó, Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, một tiếng nổ vang rung trời, chợt khói đen cuồn cuộn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lang Tiên Sinh xuất hiện. Chỉ là, hắn mới vừa có ngọn cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn cảm giác bén nhạy năng lực lập tức liền đoán được gặp nguy hiểm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi hắn phản ứng. Động thủ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một giọng nói truyền đến, Lang Tiên Sinh cúi đầu vừa nhìn, cảm giác được mặt đất tựa hồ trong nháy mắt trở nên nóng lên. Dưới chân hắn một điểm, lập tức vọt ra ngoài, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, bạo tặc liên tiếp sản sinh, từng đạo khói đặc nổi lên bốn phía từ dưới chân hắn, đến bốn phía, lại khuếch tán ra, đều chợt nổ tung. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô liêm sỉ, Lang Tiên Sinh làm sao chưa từng nghĩ đến, nơi đây lại vẫn bố trí mai phục. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cực nhanh tránh né, đem hết toàn lực không dám để cho mình bị tạc đến, có thể na rời đặc thuốc nổ, phảng phất là muốn đem cái này một mảnh khu vực đều tiêu diệt. Khói đặc cát bụi cuồn cuộn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lúc lâu nhi tất cả tiếng nổ mạnh, chỉ có đình chỉ. Nhìn cát bụi bay múa đầy trời, chậm rãi trở nên an tĩnh lại, các loại tất cả bụi bậm lắng xuống, cầu ca mới đi ra, nhìn trên mặt đất một bãi tiên huyết hơi nhíu bắt đầu chân mày. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy đều tạc bất tử, hắn nhìn không được kinh hồn táng đảm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố trí như vậy mai phục đừng nói là một người coi như là trên thế giới lại bén nhạy động vật cũng đừng nghĩ phản ứng kịp sẽ bị nổ phấn thân toái cốt. Có thể người kia, dĩ nhiên trốn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, một cơn chấn động truyền đến, lại có người tới, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu ca lần này di chuyển cũng không có nhúc nhích, hắn biết là ai. Giang Ninh đã trở về, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca, cầu ca hô, dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta bố trí xong, nhưng, không có thể giết hắn đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên mặt của hắn, tràn đầy khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng. Người kia, là nhân sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, dày đặc như vậy thuốc nổ cơ hồ là không có khu không thấy được, chỉ cần xuất hiện ở na tuyệt đối là một con đường chết, có thể Lang Tiên Sinh trốn. Giang Ninh nhìn thoáng qua trên mặt đất chảy xuống tiên huyết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thụ thương không nhẹ, tuy là không có thể giết Lang Tiên Sinh, nhưng ít ra trọng thương hắn, sợ rằng Lang Tiên Sinh cũng sẽ không biết thế giới bên ngoài đích xác rất nguy hiểm, nhưng những thứ này hắn thấy, người rất bình thường, đồng dạng có thể bị thương nặng hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đã sớm biết Lang Tiên Sinh bị buộc sau khi ra ngoài, là nhất định sẽ chọn rời đi cửa chùa cho nên sớm liền an bài cầu ca bọn họ trở về, làm cái này bố trí. Thậm chí ngay cả vừa mới, hai người giao thủ thời điểm, Giang Ninh cũng là cố ý làm cho Lang Tiên Sinh dẫn đạo chính mình rời xa thư phòng, cho Lang Tiên Sinh cơ hội thoát đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là không nghĩ tới, cứ như vậy, vẫn không thể nào giết Lang Tiên Sinh. Bên ngoài Phương Thu bọn họ có làm an bài, không biết có thể hay không ngăn lại hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu ca nhíu mày nói. Chúng ta lập tức đuổi theo, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Giang Ninh gật đầu, không phải làm lỡ thời gian. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lập tức mang theo cầu ca đuổi theo. Mà Lang Tiên Sinh hoàn toàn chính xác bị thương nặng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị mai phục càng không có nghĩ tới, đây hết thảy đều là Giang Ninh an bài, Giang Ninh nhãn giới cùng mưu lược, làm cho Lang Tiên Sinh minh bạch chính mình vẫn là đánh giá thấp Giang Ninh rồi. Từ Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong đi ra, dọc theo đường đi đều là bao vây chặn đánh, Lang Tiên Sinh hầu như muốn chọc giận điên rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhớ kỹ chính mình lần trước lúc đi ra, cũng không phải là như vậy, này lánh đời thế gia người kính chính mình như thần linh. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng dám giết chính mình, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật vất vả, hắn mới thoát ra Trung Nam Sơn, biến mất. Giang Ninh không có đuổi kịp hắn, dọc theo đường chứng kiến một ít vết máu, hiển nhiên Lang Tiên Sinh thương thế không nhẹ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư phụ, không có thể lưu lại, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Phương Thu có chút ảo não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ làm đại lượng chuẩn bị, cơ hồ là đem 8 đại thế gia cao thủ đều tập trung vào cùng nhau, nhưng lại trang bị không ít vũ khí, vẫn như trước làm cho Lang Tiên Sinh trốn. Mặc dù là trọng thương Lang Tiên Sinh, bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.